Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 129, Ác Ma Giáng Lâm. Haruka Nanami chán ghét cô Minato Ryosuke. Kỳ thực đâu chỉ là Haruka Nanami, lúc trước cùng Seido Cao Trung từng giao thủ trong đội ngũ. Sẽ không có cái nào đội ngũ Picture là yêu thích cùng cô Minato Ryosuke quyết đấu chúng ta đứng. Picture góc độ nghĩ, Picture yêu thích cùng cái gì dạng đối thủ quyết đấu đây? Đơn giản chính là hai loại. Một loại là hắn có thể ung dung bắt cho ao. Một loại khác là có thể kích thích hắn adrenaline, nói đơn giản điểm. Picture yêu thích chính là có thể ung dung thắng lợi. Hoặc là có thể mang cho hắn kích thích hưởng thụ mạnh mẽ đối thủ mà cô Minato Ryosuke. Hoàn toàn không thuộc về này hai loại, hắn rất mạnh. Nhưng cùng cái khác cường giả không giống nhau. Cái khác cường giả có chính là bánh màn thầu. Có chính là bánh bích quy. Có chính là thịt. Có chính là tôm. Có chính là cơm tẻ, không giống nhau đối thủ. Giá trị đương nhiên cũng là không giống nhau, có picture có thể tiêu hóa đạt được. Mà có picture thì lại tiêu hóa không được, những này cũng không đáng kể. Tiêu hóa đạt được cũng được. Tiêu hóa không được cũng được. Đối với picture tới nói, những thứ này đều là dinh dưỡng. Bọn họ hoàn toàn có thể hấp thu. Sau đó để cho mình nâng cao một bước cường giả là ở cùng cường giả va chạm nhau bên trong. Thu được tiến bộ cùng trưởng thành. Những này đều rất tốt. Chỉ có cô Minato Ryosuke, hắn cũng rất có dinh dưỡng giá trị. Nhưng hắn là bánh mật, coi như ăn được trong miệng mỹ vị đến đâu. Hắn cũng dính ngươi một tay. Buồn nôn đòi mạng, coi như ngươi có thể giải quyết hắn. Cũng không có cách nào hoàn toàn lẩn tránh hắn, đối với ngươi ảnh hưởng cũng là bởi vì như vậy. Haruka Nanami mới chán ghét cùng cô Minato Ryosuke quyết đấu. Không có cần thiết xoắn suýt. Trước hắn cũng chưa từng thấy ngươi tuyệt sát cầu. Không ngại hay dùng tuyệt sát cầu tới đối phó hắn. Chỉ cần có một cầu không có đánh được, liền đủ hắn được. Hosoichi cho Haruka Nanami đánh ra ám hiệu thực sự cầu thị rằng. Hoso cũng cảm giác cô Minato Ryosuke là khiến người ta rất vướng tay chân một cái đối thủ, nhưng bọn họ cũng không phải là không có phần thắng. Trước cô Minato Ryosuke có thể chưa từng thấy Haruka Nanami tất sát cầu, bởi vì không biết cầu đặc tính, mạo muội đánh rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đến đây đi, đối với Hoso kiến nghị, Haruka Nanami cũng rất tán thành, vậy thì đến đây đi. Vèo, Haruka Nanami ném bóng tiết tấu cực kỳ nhanh, mau đến dọa người, không cho batter chuẩn bị thêm một chút. Màu trắng tiểu cầu liền bay tới cô Minato Ryosuke, trơ mắt nhìn này một cầu xuyên qua Strike Zone. Bay vào catcher găng tay, đúng. Strike, cẩn thận đánh giá một chút picture trên gò Haruka Nanami. Cô Minato Ryosuke trong đầu không khỏi nhớ lại trước Kuramochi bị hạn chế ở gôn một hình ảnh, đến nói đến cũng khó trách. Haruka Nanami ném bóng tiết tấu như thế nhanh. Kuramochi hắn xác thực không dễ dàng tìm cơ hội, xác thực thật khó khăn cuộn. Trong lòng có phán đoán, cô Minato Ryosuke bắt đầu thay đổi chính mình nắm gậy phương thức, điểm này cũng không có tránh được. Hosoichi mắt chữ nắm gậy phương thức thay đổi. Trước tiên dùng cái Breaking Ball. Chú ý tới cô Minato Ryosuke cử động. Hosoichi cho Haruka Nanami phối góc ngoài Breaking Ball. Haruka Nanami gật gù. Cầm trong tay bóng chày ném đi ra ngoài. Vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo laser như thế. Đâm vào góc ngoài. Cô Minato Ryosuke cũng không có buông tha cái này bóng góc ngoài. Trực tiếp vung chày, binh. Khi tiến lên vào Strike Zone trước, đột nhiên trượt, cô Minato Ryosuke vô cùng ngạc nhiên nhìn đàn hồi đến phao cầu. Phao, một cái Strike, một cái phao, catcher vị trí, Hosoichi vui mừng nắm tay lại bộ, như vậy, chính là hai chai, không bô dưới loại cục diện này, hắn hoàn toàn có thể đầy đủ lợi dụng ba người kia bô. Chậm rãi cùng cô Minato Ryosuke chơi, trước tiên tới một người bô đi. Vạn nhất Butter vung chày, bọn họ liền kiếm được Haruka Nanami gật đầu, sau đó phi thường cấp tốc đem cầu ném đi ra, vèo. Đối mặt cái này đột nhiên bay đến bô, cô Minato Ryosuke ứng đối, phi thường cẩn thận dù cho hai chai bị truy bức, hắn cũng phi thường trầm ổn không có vung chày, đúng. Bô, tỷ số hai chai, một bô. Hosoichi trong mắt, bao nhiêu có hai điểm không cam lòng không nghĩ tới hai chai bị truy bức sau khi. Cô Minato Ryosuke còn như thế nhịn được nếu như vậy, liền trở lại một câu. Liền không tin ngươi là làm bằng sắt, vèo, đồng, bô, cùng trước cái kia cầu giống như đúc. Cô Minato Ryosuke không có vung chày cứ như vậy. Tỷ số liền đã biến thành hai chai hai bô catcher vị trí. Hosoichi trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới tên này tuyển cầu ánh mắt như thế đáng sợ. Haruka Nanami ném bóng, mặc dù nói không có sát đường biên, dán vào chai zone biên giới nhưng hắn khống chế bóng vẫn là rất tinh chuẩn. Ném đến như vậy vị trí. Đặc biệt là ở hai chai bị truy bức tình huống, cô Minato Ryosuke còn có thể tinh chuẩn phán đoán ra. Chai bô thực sự là không đơn giản. Trong lòng than thở một tiếng. Có điều vào lúc này Hoso, nhưng cũng không cho rằng cô Minato Ryosuke có thể tiếp tục dây dưa xuống, chấm dứt ở đây. Dưới một cầu, thấp góc độ tất sát cầu. Nhìn thấy Hoso cho mình đánh ám hiệu. Haruka Nanami vẫn là rất hài lòng, hắn cũng cho rằng này một cầu sau khi thì có thể giải quyết đi. Cô Minato Ryosuke cái phiền toái này phảng phất đem toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ bên phải tay. Ném bóng cái kia hai ngón tay lên, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế. Trong nháy mắt xuất hiện ở gôn bản phía trên đến rồi. Butter box lên, cô Minato Ryosuke trong mắt lóe ra một tia hàn mang, đối mặt bay tới bóng chày, quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó rơi xuống gôn ba đường biên ở ngoài, phao. Đến giờ phút này rồi, Hosoichi cùng Haruka Nanami trong lòng. Đồng thời chìm xuống trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng. Xuất hiện phi thường dự cảm không tốt đến lúc này. Bọn họ cũng khoảng chừng đoán ra cô Minato Ryosuke dự định hắn muốn cùng trước lần thứ nhất lúc. Giao thủ như thế, lựa chọn dây dưa, sau đó tìm một cái tốt đánh cầu ra tay mục đích của đối phương. Rõ rõ ràng ràng có thể coi là đoán đúng ý nghĩ của đối phương. Có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn vào lúc này? Uốc sao? Không được, tuyệt đối không được. Haruka Nanami trong mắt không chịu thua ánh sáng. Càng ngày càng mãnh liệt vào lúc này nếu để cho hắn mạnh mẽ uốc đối phương Butter. Vấn đề rất có thể sẽ càng nặng Hosoichi cân nhắc hơn thiệt sau khi. Cuối cùng cho Haruka Nanami đánh ra ám hiệu nếu đối phương muốn dây dưa. Vậy chúng ta liền va vào được rồi liền không tin ngươi cô Minato Ryosuke bị thần linh phụ thể. Không sẽ sai lầm, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Cô Minato Ryosuke mặt không biến sắc đón đầu vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở gôn một đường biên ở ngoài, phao. Butter box lên, cô Minato Ryosuke mặt không biến sắc nhìn picture trên gò Haruka Nanami. Hơi trương mấy lần miệng, có điều nhưng không có âm thanh lộ ra picture trên gò. Haruka Nanami sắc mặt khó coi, hắn xem hiểu cô Minato Ryosuke ý tứ, thứ sáu cầu. Ha ha, cũng thật là đủ hung hăng nếu ngươi muốn thứ sáu cầu. Vậy chỉ dùng thứ sáu cầu giải quyết ngươi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.